Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194. Chương 194 nói lên đối thế giới này quy tắc hiểu biết. Tự nhiên là người địa phương càng quen thuộc, vì thế Tần Ngự tìm tới phàm giá. Trung tâm thế giới loại sự người bình thường còn không nhất định rõ ràng. Nhưng thân là biên thành quản lý đa số quân đội dẫn đầu. Phàm Giã tự nhiên biết chuyện này, Phàm Giã vì hướng tân chủ Tử Kỳ Hào. Phàm Giã đem chính mình biết đến hết thảy đều phun ra không còn một mảnh, Tần Ngự cũng từ giữa biết. Được, thế giới này xác thật còn duy trì nguyên bản quy tắc. Mà xuống một lần trung tâm thế giới mở ra, liền ở 2 năm sau. Chỉ cần ở quy định thời gian đi trước trung tâm thế giới ngoại tiểu thành hướng tấm bia đá báo danh là có thể đạt được tham dự thi đấu tư cách, mà biên thành tương đối xa xôi. Nhanh chóng lên đường nói khả năng yêu cầu 4 tháng thời gian mới có thể đến kia tòa tiểu thành. Kỹ càng tỉ mỉ nội dung Phàm Giã chính mình cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì bọn họ tiểu thành thật sự quá mức xa xôi. Tiểu thành thực lực cũng thực nhược, trước kia thành chủ biên ấp thực lực, căn bản sẽ không tham gia như vậy tỉ thí, trước mắt còn có cũng đủ thời gian. Tần Ngự quyết định trước xử lý hảo biên thành, ít nhất muốn thành lập khởi cơ bản trật tự mới có thể yên tâm, bởi vì muốn ổn định biên thành. Tần Ngự liền tạm thời ở xuống dưới, trước mắt trên tay hắn người, cơ hồ đều là biên thành nguyên bản người. Hắn muốn tìm mấy cái tin được người hỗ trợ, miễn cho hắn mới vừa ly khai. Biên thành liền rối loạn, nghĩ đến nhân thủ. Trừ bỏ trên địa cầu nhân thủ ở ngoài, hắn tương đối có thể tin được chính là thân đồ thôn dân. Vì thế ở trong thành tình huống hơi chút ổn định một ít sau. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh truyền tống trở về thân đồ thôn, ngay sau đó theo hắn truyền tống mà đến. Liền có đồ đạt, đồ tông, mấy năm liên tục chỉ 14 đồ giao đều xảo muốn lại đây hỗ trợ. Còn mang theo một bộ phận thân đồ thôn dân cùng nhau truyền tống lại đây, thân đồ thôn đại tư. Tế tuy rằng cũng rất tưởng lại đây nhìn xem, nhưng hắn thân là trong thôn đại tư tế. Cần thiết lưu tại trong thôn vì những người khác vẽ khắc văn đồ án. Ngồi ở hắn vị trí này thượng. Cơ hồ đã không có rời đi thôn khả năng, trừ phi hắn có thể tìm được đời kế tiếp người thừa kế. Nguyên bản hắn hướng vào người thừa kế là Tần Ngự. Nào biết Tần Ngự là cai giã, chẳng những ái ra bên ngoài chạy, lần này càng kỳ quái hơn. Đi ra ngoài một chuyến, trở về liền thành một cái tiểu thành chủ, đồ tông nguyên bản còn quản lý Tần Ngự đồng ruộng. Có chút đi không khai. Nhưng này xác thật là cái khó được cơ hội, chỉ có thể đem cái này công việc béo bở qua tay cho những người khác, thân đồ thôn dân thực mau. Đã bị an bài tới rồi trong thành các bộ môn, Tần Ngự nhưng thật ra không xa cầu bọn họ có bao nhiêu có thể làm. Chỉ cần có thể tạo được giám sát tác dụng là được, dàn xếp hảo thân đồ thôn dân sau. Nguyên bản nô lệ binh lại có tân sự tình phát sinh. Lúc này nô lệ binh đã ở trong thành đăng ký nhập sách, nhưng nô lệ hai chữ là ai đều không muốn nhắc lại. Vì thế này đó từ đại bộ phận nô lệ tạo thành quân đội bị mệnh danh là phá ngày quân, mà nguyên bản ở. Nô lệ doanh các nô lệ cũng có bất đồng nơi đi. Có cảm thấy phá ngày quân có tiền đồ, vì thế lựa chọn làm tân binh gia nhập, có không muốn tham gia quân ngũ. Tưởng làm bình dân sinh hoạt đi xuống, nhưng cũng không phải gì đó người đều nguyện ý thoát ly nô lệ. Có một bộ phận nô lệ bị Tần Ngự thả ra đi sau. Lại tìm chút nhà có tiền, tự nguyện bán mình vì nô, này bộ phận tự nguyện bán mình. Đều là nguyên bản nô lệ doanh thượng đẳng nô lệ, này đó nô lệ tuy rằng bị giam giữ ở nô lệ doanh. Nhưng mỗi ngày đều bị ăn ngon uống tốt mà cung phụng. Học đều là lấy lòng người bản lĩnh, lại làm cho bọn họ đi làm cu ly. Tự nhiên liền không muốn, Bất quá cũng đều không phải là mỗi cái thượng đẳng nô lệ đều là loại này ý. Tưởng, có thượng đẳng nô lệ lựa chọn lợi dụng tự thân sở học tự mưu sinh lộ. Cũng có một bộ phận tòng quân, muốn nhìn xem chính mình có hay không đương minh văn sư tiềm chất, còn có một bộ phận nô lệ liên hợp. Quá bắt nô đội làm ác, này bộ phận nô lệ tác bị Tần Ngự xung quân đi đào quặng. Sẽ căn cứ bọn họ làm ác trình độ tới quyết định đào quặng niên hạn, nguyên bản nô lệ sự tình đến đây. Cũng nên hạ màn, nhưng nô lệ chế độ chỉ cần còn có một ngày tồn tại. Liền không tránh được còn có hậu tục phiền toái. Bị người khác lấy đã từng nô lệ thân phận trào phúng khinh bỉ đều chỉ tính việc nhỏ, có chút nô lệ ở. Trong thành dàn xếp hảo lúc sau. Trên tay cũng bởi vì đã phát tiền lương mà có dư tiền. Tự nhiên cũng liền nhớ tới chính mình người nhà cùng tộc nhân, này đó nô lệ thường thường đều là. Trước đây bắt nô đội trực tiếp đi trước hẻo lánh bộ lạc thôn trang chảo người. Giống nhau đều là xử lý hết nguyên ổ. Cho nên rất nhiều nô lệ chi gian đều là lẫn nhau tộc nhân, có người có tiền liền đi chuộc lại chính. Mình bị bán đi nô lệ thân nhân. Tộc nhân, mà phiền toái cũng chính là ra ở chỗ này, một bộ phận người thành công chuộc lại chính mình thân. Nhân tộc nhân, nhưng có bộ phận tưởng chuộc lại chính mình thân nhân, lại bị cự tuyệt, còn có một ít là tưởng chuộc lại chính mình những cái đó bị đương thành thượng đẳng nô lệ thân. Nhân, lại bởi vì giá trên trời tiền chuộc dừng bước, bởi vì ở chuộc lại trong quá trình đã xảy ra mâu thuẫn. Còn xuất hiện ẩu đả sự kiện, ở không có súng ống đạn dược dưới tình huống. Nô lệ chỉnh thể thực lực đều không cường, vì thế ở động thủ thượng thất bại ăn mệt, nhưng những người đó cũng không dám giết người. Rốt cuộc này đó phá ngày quân chính là tân thành chủ người. Ở không rõ ràng lắm tân thành chủ tính nết trước, ai cũng không dám đánh giết người của hắn. Tần Ngự sở dĩ ở này đó nhà giàu trong mắt như thế thần bí. Vẫn là bởi vì lười biếng tính tình phát tác, đã đổi mới thành chủ. Địa phương thượng có chút của cải người vì về sau lại trong thành hảo quá một ít. Đều tưởng leo lên tân thành chủ quan hệ. Vì thế tới cửa tặng lễ người rất nhiều, Tần Ngự một cái công ty đều có thể toàn giao cho Hạ Chi Sơ. Xử lý người. Nào có tâm tư đi gặp này đó trong thành phú hộ. Vì thế tới cửa cầu kiến hắn đều làm phàm giã đi đuổi rồi. Những người đó đưa lễ hắn cũng làm người mang theo trở về. Tần Ngự ở biên ấp nhà kho đã thu hoạch phong phú. Liền không cần thiết ở lây dính này đó phú hộ đưa tới tam dưa hai táo. Bởi vì không một người có thể đơn độc nhìn thấy tân thành chủ. Liền dẫn tới hắn hình tượng càng vì thần bí. Nguyên bản chuộc lại nô lệ chuyện này tuy rằng không có nháo đại, nhưng rốt cuộc vẫn là truyền tới Tần Ngự trong tai. Chuyện này kỳ thật không tính đại sự, nhưng Tần Ngự nếu đem người cứu ra tới, còn tưởng những người này về sau vì hắn hào hào làm việc, tự nhiên là muốn tham gia. Tần Ngự tưởng giải quyết nô lệ vấn đề, lại không có tuyên bố thông cáo yêu cầu trong thành phú hộ nhóm cần thiết đồng ý phá ngày quân. Chuộc bọn họ thân nhân nô lệ, cũng không có trực tiếp tới cửa đi nói tử muốn chuộc lại nô lệ. Mà là vùi đầu nghiên cứu 3 ngày, nghiên cứu chế tạo ra mấy khoản minh văn, sở dĩ phí tâm tư nghiên cứu minh văn. Chủ yếu vẫn là Tần Ngự không muốn tiêu tiền. Chỉ có thể thông qua mặt khác phương pháp đi thay đổi người, Tần Ngự phí tâm tư làm ra một ít minh. Văn khí cụ sau, liền tính toán cùng này đó nhà giàu nhóm thay đổi người, làm Tần Ngự không nghĩ tới chính là. Có rất nhiều nhà giàu đều nguyện ý trao đổi nô lệ. Lại không muốn Tần Ngự minh văn, ngược lại đối phá ngày quân nhóm sử dụng vũ khí nóng cảm thấy hứng thú. Muốn dùng nô lệ trao đổi vũ khí nóng, như thế không khó. So với vũ khí nóng tới, kỳ thật minh văn ở trên địa cầu càng chân quý, Tần Ngự đồng ý trao đổi. Nhưng là cũng quy định vũ khí nóng không thể ở trong thành sử dụng. Chỉ có thể tại dã ngoại thám hiểm chung sử dụng, trừ bỏ một ít bị bán được mặt khác thành trì nô lệ. Ở ngoài, bên trong thành sở hữu nô lệ đều bị đưa tới Tần Ngự trên tay, Tần Ngự cũng không phải cái gì đại oan loại, không có khả năng không ràng buộc đem này đó nô lệ còn trở về. Hắn cho phép này đó nô lệ người nhà lấy tiền tới đem người mang về. Nhưng ở tiền chuộc thượng đối xử bình đẳng, mặc kệ lúc trước hắn dùng nhiều ít đại giới đem người chuộc lại tới, đều một mực lấy 12 lượng bạc thả người rời đi, đại bộ phận người đều có thể trả nổi tiền chuộc. Mà một bộ phận không có thân thích bằng hữu nô lệ bị dư lại. Tần Ngự cho bọn họ hai lựa chọn, đệ nhất, lưu lại vì thành chủ phủ làm công, 5 năm sau có thể tự hành rời đi, đệ nhị, viết xuống 12 lượng bạc giấy nợ, thả bọn họ rời đi tự mưu sinh lộ, mỗi tháng chỉ cần còn một chút tiền bạc, thẳng đến còn xong 12 lượng bạc mới thôi. Có người lựa chọn rời đi, cũng có người lựa chọn lưu lại, đi hướng từng người bất đồng nhân sinh con đường, mặc kệ ngày sau là cái dạng gì nhật tử. Bọn họ đều đã thoát khỏi đã định kết cục, ở cho đi ngày đó. Một đám chạy về phía tân sinh hoạt mọi người khó có thể tin. Ở thành chủ phủ trước cửa hì cực mà khóc, có chút đi ngang qua người nghe được tiếng khóc đều có chút bị cảm nhiễm mà lau lau khóe mắt, chờ. Trong thành không có nô lệ, Tần Ngự lập tức xuống tay tuyên bố cấm nô lệ mua bán điều lệ. Như vậy không có nô lệ doanh cuồn cuộn không ngừng chuyển vận nô lệ dưới tình huống, những người khác phản đối thanh âm tự nhiên liền sẽ tiểu đến nhiều, nhưng phần lớn kẻ có tiền đều là cần phải có nô lệ giữ thể diện, đột nhiên đã không có nô lệ, về sau lại như thế nào Trương Hiền bọn họ cao nhân nhất đẳng bộ tịch đâu. Tần Ngự cũng không phải như vậy bất cận nhân tình, rốt cuộc nhân gia có tiền, chính là thích khí phái, thích có mặt mũi, người tổng không thể làm nhân gia có tiền không địa phương hoa đi. Cho nên thành chủ phủ theo sát liền định ra thuê pháp lệnh. Hơn nữa thành lập một cái chuyên môn cấp hai bên một cái hợp tác ngôi cao bộ môn. Tần Ngự còn sao một chút địa cầu cách nói, liền kêu nhân lực tài nguyên quản lý sở, lại sợ dị thế giới nguyên trụ dân nhóm nghe không hiểu. Trực tiếp ở bên cạnh viết hai cái lập bài, bên trái viết tìm công tác, tìm chủ gia mời vào, bên phải viết tìm giúp việc, tìm công nhân mời vào. Đơn giản đến ai đều có thể xem hiểu, nhân lực tài nguyên quản lý sở thành lập sau mới chân chính đem pháp lệnh tuyên bố đi ra ngoài, trong thành cấm nô lệ mua bán, nhưng có thể thiêm viết khế ước mời người hầu về đến nhà làm việc, mời người hầu nhiều năm hạn yêu cầu. Giữa hai bên hợp tác quan hệ đến kỳ có thể ngưng hẳn. Ở hai bên đều vừa lòng này phân hợp tác dưới tình huống, có thể tiếp tục gia hạn hợp đồng, chủ nhân gia không có tùy ý đánh giết người hầu quyền lợi. Không được sai khiến người hầu trái với trong thành pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong ăn cắp, cướp bóc, giết người, từ từ ác liệt sự kiện, thuê công ở chủ gia tiến hành sở hữu trái pháp luật hành vi. Chủ gia không cần phụ trách, từ thuê công chính mình gánh vác, chủ gia không được đem tự thân hành vi phạm tội vu oan với thuê công trên người, một khi xác minh, đem ngưng hẳn hai bên thuê khế ước, cũng ở vốn có hành vi phạm tội thượng tội thêm nhất đẳng, hai bên nếu có bất luận cái gì bất mãn địa phương, có thể đem ý kiến đệ trình đến nhân lực tài nguyên quản lý sở. Từ quản lý sở quyết định, giải trừ khế ước, đồng thời, hai bên ký kết thuê khế ước khi đồng dạng muốn ở nhân lực tài nguyên quản lý sở tiến hành. Làm quản lý sở hữu sở lập hồ sơ, văn tự ký lục tin tức đã có thể quá phiền toái. Tần Ngự dứt khoát lợi dụng minh văn bắt chước địa cầu công cụ tìm kiếm hình thức, thành lập một cái cơ sở dữ liệu, đem sở hữu tiền đến ký kết khế ước chủ gia cùng người hầu tin tức ghi vào. Một khi có cái gì biến động, tùy tìm tòi sửa chữa, tất cả đều ký lục ở trong đó. Phương tiện quản lý, ở trật tự cơ bản thành lập sau, Tần Ngữ bắt đầu ở tân tăng dân cư chuẩn bị tân chỗ ở, mà tân chỗ ở Tuyền chỉ liền ở nguyên bản nô lệ doanh. Nguyên bản nô lệ doanh sẽ bị hoàn toàn đẩy bình. Tần Ngữ đem ở chỗ này thành lập tân kiến trúc. Tần Ngữ ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng rất nhiều người đều mở miệng khuyên can, trong đó liền bao gồm hắn hiện giờ đắc lực cấp dưới Phàm Giã cùng Nỗ Khuyển. Tuy rằng đều là khuyên can, hai người tự hỏi phương thức lại là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Phàm Giã khuyên nhủ: "Thành chủ đại nhân, tuy rằng ngài quyết định anh minh thần võ, nhưng vẫn cứ có chút không được hoàn mỹ." Tần Ngữ thanh thản mà ngồi ở thuộc về thành chủ trên bảo tọa, đối Phàm Giã gián ngôn không dao động, tùy ý nói xem như thế nào cái không được hoàn mỹ. Phàm Giã cung kính giải thích nói: "Đầu tiên liền nói này nô lệ doanh kiến trúc đi, lúc trước xây dựng thời điểm liền hoa không ít tiền bạc, dùng tài liệu tuy nói không phải cực phẩm, lại cũng là kéo dài dùng bền vật liệu gỗ, đặc biệt là đệ tam khu vực kiến trúc, dùng đều là hảo liêu, nếu đẩy rớt trùng kiến, liền quá lãng phí." Tần Ngữ gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói. Phàm Giã xem Tần Ngữ không có tức giận dấu hiệu, lập tức phát biểu chính mình mặt khác giải thích: "Còn có một chút chính là nô lệ doanh xây dựng Đại Minh Văn. Tuy rằng bổn ý là hạn chế các nô lệ hành động, nhưng không thể phủ nhận, này xác thật là một ít địa cấp Minh Văn, chỉ sợ hóa giải lên cũng không dễ dàng, yêu cầu sức người sức của không nhỏ, chi bằng vốn có cơ sở thượng làm chút tu chỉnh, cũng có thể tiếp tục trụ người." Tần Ngữ cũng không có cấp ra trực tiếp phản hồi. Lúc này có người thông chi Nỗ Khuyển tới, Tần Ngữ làm người đem hắn kêu tiến vào. "Thành chủ, nghe nói ngài chuẩn bị đem nô lệ doanh đẩy ngã trùng kiến." Nỗ Khuyển người còn không có đứng yên, liền trước đã mở miệng. Tần Ngữ rất có hứng thú nói: "Như thế nào, ngươi cũng tưởng khuyên ta không cần đẩy ngã trùng kiến?" Nỗ Khuyển có chút ngoài ý muốn, chắp tay: "Thành chủ anh minh, ta cho rằng đem nô lệ doanh đẩy ngã trùng kiến xác thật không ổn." Phàm Giã có chút cao hứng nói: "Khó được đại tư tế cùng ta có thể có tương đồng giải thích. Ta xem này đẩy ngã trùng kiến mới là thôi bỏ đi." Nỗ Khuyển gật đầu: "Thành chủ, dù sao đều phải kiến, cùng với cố sức hủy đi trùng kiến, không bằng mặt khác tuyển một miếng đất trùng kiến đi." Phàm Giã vừa nghe lại có chút sốt ruột nói: "Cái này như thế nào có thể thành? Biên thành thổ địa liền nhiều như vậy, nơi nào là tưởng một lần nữa tuyển là có thể tuyển?" Tiếp theo Phàm Giã mặt hướng Tần Ngữ khuyên nhủ: "Thành chủ, ta cho rằng ở bồn cơ sở thượng sửa chữa một phen liền hào." Nỗ Khuyển mày nhăn lại: "Phàm Giã đại đội trưởng, ngươi ở nói giỡn sao?" Phàm Giã không phục nói: "Ta cho rằng ta liên hệ cũng đủ thành khẩn, đại tư tế như thế nào sẽ cho rằng ta là ở nói giỡn đâu?" Nỗ Khuyển cười lạnh: "Ngươi không phải ở nói giỡn, kia như thế nào có thể đề nghị làm phá ngày quân trụ hồi chúng ta thật vất vả thoát đi địa ngục, ở biên ấp trong tay khi mới có thể kêu địa ngục, hiện giờ thay đổi thành chủ, đó chính là phá ngày quân doanh." Phàm Giã không tán đồng Nỗ Khuyển cách nói, Nỗ Khuyển còn tưởng phản bác cái gì, Tần Ngữ liền ngắt lời nói: "Hảo, các ngươi cũng không cần ở ta nơi này khắc khẩu, lật đổ trùng kiến là cần thiết." Nỗ Khuyển sốt ruột khuyên nhủ: "Thành chủ, trăm triệu không thể, nếu ngài khăng khăng muốn trùng kiến, chỉ sợ không bao nhiêu người sẽ nguyện ý trụ đi vào. Tuy rằng chúng ta đã thoát khỏi quá khứ thân phận, nhưng nô lệ doanh đối đại bộ phận phá ngày quân tới nói, đây đều là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, có lẽ có người đã xem đạm, nhưng chung quy quá không được trong lòng cuối cùng một quan." Tần Ngữ vẫy vẫy tay nói: "Không cần lo lắng, ta cũng không tính toán đem nô lệ doanh địa chỉ ban đầu kiến thành quân doanh, mà là tính toán kiến thành một tòa kiểu mới trấn nhỏ. đến lúc đó phá ngày quân nguyện ý trụ đi vào liền trụ, không muốn trụ đi vào tính, ta có thể đem phòng ở bán cho những người khác, biết Tần Ngự cũng không tính toán làm phá ngày quân trụ tiến nguyên bản nô lệ doanh sau, Nỗ Khuyển cũng liền không hề phản đối, nhưng thật ra Phàm Dã còn tưởng lại khuyên nhủ. Nỗ Khuyển tác đối hắn hành vi thập phần phản cảm, càng là cảm thấy Phàm Dã loại này một hai phải phá ngày quân trụ hồi nô lệ doanh hành vi là đối bọn họ không coi trọng. Hai người đương trường xảo lên, Tần Ngự đầu ong ong, đem bọn họ tống cổ rời đi. Xa xa mà còn có thể nghe được hai người khắc khẩu. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.